Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 370, 370, nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi ném đám người dưới chân núi kia ở phía sau, Niên Xanh mới dừng lại. Hắn từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ lá cây trên người, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời dần ngả về tây, nhấc chân chạy vào trong Thanh Phong Quan. Mà lúc này, ở phòng của Tĩnh Lan cư sĩ trong Thanh Phong Quan, Mặc Nhiễm kể lại toàn bộ sự việc của 19 năm trước. Kể xong, trong phòng an tĩnh hồi lâu, Vân Chân ngẩng đầu nhìn người đối diện. Từ lúc Mặc Nhiễm kể nhìn thấy La Ma Ma bên cạnh Vương Phi năm đó giải nước chỗ bậc thang Lan Trắc Phi đi qua, sắc mặt Tĩnh Lan cư sĩ liền thay đổi. Vân Chân không nói rõ đây là cảm giác gì. Thời điểm mới gặp, Tĩnh Lan cư sĩ như gốc phong lan trong sơn cốc tránh náo nhiệt, cách biệt với bên ngoài. Dường như tất cả hỗn loạn nơi trần thế đều không liên quan tới bà. Nhưng hiện tại, tuy bà không nói gì, nhưng lại bị sự yêu thương bi ai như giông tố mây đen bao lấy, khiến người ta cảm thấy đáng thương, có chút không đành lòng. Tĩnh Lan cư sĩ, 19 năm trước, là Vương Phi hại chết hài tử của người. Cho dù không đành lòng, Vân Chân cũng sẽ không thay đổi kế hoạch. Nàng lên tiếng, hiện giờ, nhị thiếu gia rơi xuống nước bỏ mình. Tình cảnh của tứ thiếu gia rất khó khăn. Ngũ thiếu gia biến thành kẻ ngốc. Cơ phu nhân vào phủ nhiều năm vẫn luôn không thể mang thai. Nô tỳ không dám bảo đảm những việc này đều có liên quan tới Vương Phi. Nhưng nếu nói không có bất cứ quan hệ gì, chỉ sợ không có ai tin. Tĩnh Lan cư sĩ, nói tới đây, Vân Chân cúi đầu, hành đại lễ với bà. Nô tỳ cả gan thỉnh cầu. Cầu xin người cứu lấy những thiếu gia còn sống. Đừng để họ lại dẫm lên vết xe đổ hài nhi của người năm đó. Vì những người từng bị Vương Phi hãm hại, những oan hồn chết thảm dưới tay Vương Phi, giải oan. Tĩnh Lan cư sĩ, cầu xin người. Mặc Nhiễm cũng gục đầu thỉnh cầu Tĩnh Lan cư sĩ. Trong phòng lại an tĩnh, Vân Chân lặng lẽ chờ đợi. Ở trước mặt các nàng, sau khi nghe các nàng nói xong, đau thương trên mặt Tĩnh Lan cư sĩ càng nhiều, cảm xúc trong ánh mắt thay đổi rất nhiều lần. Cuối cùng chậm rãi lắng đọng lại, khôi phục sự bình tĩnh. Ta chẳng qua là một phụ nhân bình thường, sớm đã kết thúc trần duyên, sao có thể đảm đương nổi trọng trách như vậy. Qua hồi lâu, giọng của Tĩnh Lan cư sĩ vang lên trên đỉnh đầu họ. Vân Chân ngẩng đầu nhìn bà, khi mở miệng đã thay đổi cách xưng hô. Nương nương nói mình sớm đã kết thúc trần duyên, nhưng nô tỳ lại không cho rằng như vậy. Ngay cả Phật tổ cũng có lòng riêng, chỉ cần sống trên thế gian này, không thể không bị thế tục nhiễu loạn. Nếu nương nương không để ý, vậy người đã không gặp chúng nô tỳ. Chính bởi vì vẫn chưa buông bỏ được, mới có thể gặp các nàng. Nhớ mãi không quên, càng không muốn nhớ, lại càng khó quên. Nếu ngay từ đầu Tĩnh Lan cư sĩ kiên quyết không gặp họ, vậy Vân Chân cũng sẽ không nói những lời này. Nhưng, bà ấy chịu gặp, chứng tỏ đối với chuyện năm đó, bà ấy không phải hoàn toàn buông được. Nếu trong lòng còn vướng bận trần duyên, dù muốn tránh cũng tránh không được. Cho dù hôm nay tránh Vân Chân và Mặc Nhiễm, vậy bà ấy cũng không tránh khỏi trái tim của mình. Rời xa nơi huyên náo tới đạo quan này, cũng không thể mang đến cho bà ấy sự yên lặng vĩnh cửu. Vân Chân nói xong, Tĩnh Lan cư sĩ cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Vân Chân nhìn bà, kiên nhẫn chờ đợi. Cư sĩ, không tốt rồi, Nhung Nhung đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, có phụ nhân khoảng 40 tuổi vội đẩy cửa tiến vào. Bà ta có lẽ không ngờ trong phòng Tĩnh Lan cư sĩ còn những người khác. Vốn định nói chuyện liền đột nhiên im bặt, chỉ hoang mang mà nhìn Tĩnh Lan cư sĩ. Cách chương.